Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 134. Chính văn chương 635 Giao Hoa Cung Tất Diệt. Tấm tác, đây là đem toàn bộ Thương Lan trên đại lục cao giai thú loại đều kêu lên tới đi, Thiên Mặc Anh. Cũng không khỏi thở dài một tiếng. Cường đại như vậy đội hình, vô luận là bất luận cái gì một cái thế lực, đều là vô pháp chống đỡ. Nếu là còn lại thế lực người thấy, chỉ sợ sẽ nhịn không được mà đào hút một hơi. Thế nào, Viêm Liệt nhìn Mục Vân Giao nói. Rất mạnh, bất quá lớn như vậy trận trượng chỉ là đối phó một cái Giao Hoa Cung. Thật là có một ít để hành động lớn, mới vừa nói xong. Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Ha ha ha, đi cho ngươi chống lưng, như thế nào có thể chỉ mang chút linh thú lại đây? Viêm Liệt cười to nói, làm bốn đầu thực lực mạnh nhất thú loại phân biệt quản hạt một phương hướng. Còn lại thú loại còn lại là đem Giao Hoa Cung bao quanh vây quanh. Người phụ trách trấn thủ ở cổng lớn, liền dựa theo ta vừa mới nói làm như vậy, Mục Vân Giao lại quay đầu lại. Nhìn Viêm Liệt thấp giọng phân phó nói. Có thể, Hồng Sa Thú, người an bài đi xuống đi, Viêm Liệt nghe vậy, liền đối với Hồng Sa Thú mệnh lệnh nói. Hồng Sa Thú nghe vậy, gật đầu, theo sau liền tung ta tung tăng mà hướng tới kia một đám thú loại đi đến. Là, lão đại, không thể không nói. Hồng Sa Thú làm việc năng lực là rất mạnh, chỉ chốc lát sau liền an bài hảo. Chúng ta cũng đi thôi, thấy còn lại thú loại đều đã lục tục mà hướng tới Giao Hoa Cung chung quanh. Đuổi qua đi, Mục Vân Giao lại đối với chính mình phía sau Viêm Liệt nói. Hảo câu môi, theo sau hai người liền mang theo phía sau mười mấy đầu thú loại lập tức hướng tới Giao Hoa Cung. Cổng lớn đi đến, đem hết thảy đều bố trí hảo lúc sau. Mục Vân Giao quay đầu đối với đã mong chờ thử một lần chờ đợi đốt lửa Thiên Mặc Anh mở miệng nói. Nhắm ngay đại môn, đốt lửa đi, hảo Thiên Mặc Anh khóe miệng hiếm thấy mà gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Điều chỉnh đại pháo phương hướng nhắm ngay Giao Hoa Cung đại môn phương hướng. Theo sau liền bậc lửa hòa, phanh, một tiếng vang lớn. Giao Hoa Cung nguyên bản kia phòng thủ kiên cố đại môn liền bị tạc liền cha đều không còn. Đều thành một đống hôi. Phía trước nguyên bản còn ở nghi ngờ đại pháo uy lực kia đầu thần thú. Nhìn một màn này, đều không khỏi dọa ngây dại. Trong lòng là vô cùng may mắn. May mắn hắn phía trước không làm Thiên Mặc Anh thử xem hắn uy lực. Chỉ sợ cuối cùng bọn họ sẽ giống này đại môn giống nhau. Liền cha đều không còn, chúng ta vào đi thôi, đãi không trung phi dương bụi bậm đều đã lạc định ra tới lúc sau. Mục Vân Giao quét mắt bên người Thiên Mặc Anh đạm thanh nói. Vân Thiên Mặc Anh xoa xoa chính mình có chút phát đau tay. Vừa mới kia sức giật cũng không phải là giống nhau cường a. Người nào, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh mới vừa đi đến bị oanh khai cổng lớn. Liền thấy mấy cái một thân phần y nữ tử đi ra. Lấy mạng Diêm La, nói xong. Mục Vân Giao liền tay cầm bích ngân kiếm. Trực tiếp khinh thân mà thượng. Đối thượng cầm đầu nữ tử. Thiên Mặc Anh thấy thế. Cũng đối thượng còn lại nữ tử. Bất quá ba lượng chiêu. Kia cầm đầu nữ tử liền bại hạ trận tới. Dùng tay che lại chính mình ngực bị đâm ra tới cái kia huyết lỗ thủng. Nhìn Mục Vân Giao lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta sao? Tự nhiên là muốn tiêu diệt này Giao Hoa Cung người, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng. Nhìn đã đem này dư nữ tử đều giải quyết Thiên Mặc Anh nói. Vào đi thôi, này đó bất quá đều là tép diêu thôi, hảo Thiên Mặc Anh vỗ vỗ tay. Lạnh lùng mà quét mắt ngã trên mặt đất thương thế nặng nhẹ không đồng nhất mấy cái nữ tử nói. Nếu muốn sống. Liền sớm mà rời đi nơi này đi, hôm nay, Giao Hoa Cung tất diệt, theo sau, liền đi theo Mục Vân Giao phía sau, bay thẳng đến bên trong đi đến, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.